Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, trợ giúp Bạch Phủ, lấy Bạch Phủ làm việc lỗi lạc, mà lại vài chục năm nay chưa từng gây thù hằn, hôm nay đột nhiên đánh tới ba cái kim cấp thế lực người áo đen. Để Bạch Mộc Sinh cũng là cảm giác được hết sức kỳ quái. Dù sao vượt qua phá toái cảnh viên mãn cao thủ, là đều không nên xuất hiện tại thánh tâm vực bên ngoài địa phương. Hắn vẫn là không chút do dự lộ ra ngay vũ khí của mình. Cả giận nói, ta Bách Độ từ trước đến nay không cùng người kết thù kết oán. Nhưng cũng từ không e ngại người khác khiêu khích, người cứ tới đi, đầu lĩnh kia hắc y nam tử nhìn xem Bạch Mộc Sinh cùng Lý Vận hai người. Đối Lý Vận cũng là xa lạ, nhưng Lý Vận bản thể thực lực bất quá nguyên phủ cảnh hậu kỳ. Đối với hắn đương nhiên sẽ không có tổn thương gì. Hắn lấy kiếm chỉ hướng Lý Vận nói, tiểu cô nương, chuyện không liên quan ngươi, nhanh mau tránh ra. Bạch Vận đối với cái này thì là có vẻ hơi im lặng. Không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ bất quá Bạch Mộc Sinh tại lúc này mới phản ứng được. Lý Vận thế nhưng là Lý gia tam tiểu thư, sao có thể tại bên cạnh hắn xảy ra bất kỳ chuyện gì. Hắn vội vàng vây quanh Bạch Vận trước mặt, đem kiếm hoành ở phía trước, đối sau lưng Bạch Vận nói ra, tam tiểu thư, người mau mau lui ra ngoài, ba người này thực lực đều không dưới ta, còn xin đừng nên liên lụy tại ta, người mau mau đi viện binh, kia ba hắc y nhân lại là không chút do dự xông tới. Bạch Mộc Sinh thậm chí ngay cả rút kiếm cơ hội đều không có. Liền bị ba người nhẹ nhõm đánh ngã xuống đất, bên trong một người áo đen mở miệng nói ra, lão đại, người kia chỉ nói đả thương Bạch gia lão gia tử, Bạch Kim Sinh cùng Bạch Mộc Sinh huynh đệ ba người, cũng không có để chúng ta đả thương những người khác à. Tiểu cô nương kia không cần quản, ra tay nhanh lên một chút. Đánh không có thể tham gia ngày mai luyện đan thịnh hội là được. Không cần hạ nặng tay, thật muốn đánh sinh ra sai lầm, đó chính là sư tôn biết, cũng phải phế đi chúng ta. Đầu lĩnh kia hắc y nam tử cực kỳ tỉnh táo nói. Cũng hoàn toàn không có đem Bạch Vận để vào mắt, Bạch Vận cũng không khí, chỉ là hơi làm chút thủ đoạn, kia xuống tay với Bạch Mộc Sinh hai người lại là vô luận như thế nào đều không gây thương tổn được. Bạch Mộc Sinh, trước đó nói chuyện một người khác mở miệng nói ra, lão đại, chúng ta có phải hay không trúng cái gì yêu thuật, thế mà trên không trung không tự chủ được liền ngừng nắm đấm cùng chân. Thả con em ngươi cái giá mân y, ta đi thử một chút, dẫn đầu hắc y nam tử một cước dẫm tại không trung. Vô luận như thế nào đều đạp không đến Bạch Mộc Sinh trên thân. Hắn trong lòng cũng là cực kỳ kỳ quái. Lại không biết xảy ra chuyện gì, Bạch Vận giờ phút này cũng không tại ẩn giấu, một trận gió giống như mang đi ba hắc y nhân, đi thẳng tới Thánh Hoàng Thành bên ngoài trong rừng rậm, Bạch Vận nhẹ nhõm đem ba người trói buộc lại, nàng băng lãnh ngữ khí hỏi, vì sao muốn đối dưới Bạch phủ tay, người đó phái các ngươi tới, thành thành thật thật trả lời hết thảy, nếu không trực tiếp tiêu diệt các ngươi ba người. Chỉ là một cái nguyên phủ cảnh, dẫn đầu hắc y nam tử lời còn chưa nói hết, liền thấy bên người nương tựa hắn một cái huynh đệ trực tiếp hóa làm một đám lửa biến mất vô tung. Vô ảnh, trường hợp như vậy hắn chỗ đó nhìn thấy qua, cho dù là tông môn tông chủ cũng không có cường đại như vậy năng lực. Bên cạnh hắn còn sống một cái khác huynh đệ đều đã bị hù hôn mê đi. Giờ phút này hắn cũng cực kỳ minh bạch. Nữ tử trước mắt tuyệt đối không đơn giản, hắn vội vàng nơm nớp lo sợ nói, ta đem hết thảy đều bàn giao ra, là Thánh Hoàng Thành bên trong thứ hai nhà luyện đan tộc muốn chúng ta xuất thủ. Bọn họ cũng e ngại chọc giận Lý gia, cũng không dám thống hạ sát thủ, chỉ có thể để chúng ta đánh bọn họ hạ không được đất là rừng. Ta nói câu câu là thật, còn xin tha cho ta tính mệnh. Bạch Vận giờ phút này cũng là rõ ràng sự tình đại khái. Trong lòng đồng thời cũng đang tính toán lấy như thế nào đánh trả. Sau đó nàng vừa cười vừa nói, ngươi cùng huynh đệ ngươi trở về cho ta cảnh cáo bọn họ một phen. Ngày mai luyện đan thịnh hội bên trên không muốn làm cái gì tiểu động tác. Nếu không chọc giận ta, Diệt hắn cả nhà, đúng, ta sự tình không cho phép để lộ ra đi. Tiểu nhân minh bạch, dẫn đầu hắc y nam tử vội vàng nặng nề gật đầu. Bạch vận giải quyết những chuyện này về sau, nàng liền về tới bạch phủ, đi tới bạch mộc sinh trước mặt, nàng đem bạch mộc sinh từ dưới đất đỡ lên, gặp bạch mộc sinh há miệng liền muốn hỏi nàng kia ba chuyện cá nhân. Nàng vội vàng nói, bạch nhị thúc xin yên tâm, bọn họ trở ngại Lý gia quan hệ, đã rời đi, ngài nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chuẩn bị tranh tài tốt, sau đó luyện đan thịnh hội. Không có người khác giở trò quỷ về sau, Bạch gia vẫn như cũ là Thánh Hoàng thành thứ nhất nhà luyện đan tộc. Điểm này không có thể bắt bẻ. Sau đó nàng đem Bạch Đức Long gọi tại một bên về sau. Đem mình phân ra tới phàm giới vật liệu đều đặt ở trong túi trữ vật. Đưa cho Bạch Đức Long, Bạch Đức Long chính muốn mở ra nhìn xem, bị Bạch Vận ngăn lại. Bạch Vận vội vàng nói. Những vật này đều là sư phụ của ta để chuyển giao cho ngài. Mấy năm này có 200 năm tu luyện vật liệu, đủ để làm Bạch gia trở thành thánh tâm đại lục bên trên số 1 số 2 tân tấn gia tộc. Mời lão gia tử nhất thiết phải nhận lấy. Nghe Lý Vận, Bạch Đức Long cũng là một mặt mờ mịt. 200 năm tu luyện vật liệu, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hắn vội vàng từ chối. Vận nhi cô nương. Cái này thật sự là không ổn a. Còn xin lão gia tử không muốn từ chối. Sư phụ ta là cái cực kỳ nghiêm túc người. Nàng lời nhắn nhủ sự tình ta nhất định phải làm được. Còn xin lão gia tử tiếp nhận, mà lại nàng cùng các ngươi Bạch gia nguồn gốc có chút thâm hậu. Nếu như các ngươi hảo hảo tu luyện, có thể tiến vào tiên giới, nhất định có thể nhìn thấy nàng. Bạch Vận đành phải động thu đồ tâm tư. Lấy dạng này lý do thoái thác đến giúp chủ Bạch gia. Nàng tiếp tục mở miệng nói ra. Lão gia tử, cái này không riêng gì cho một mình ngươi. Cũng là cho các ngươi toàn bộ Bạch gia. Đem Bạch gia gia tộc này truyền thừa tiếp. Bạch Đức Long đến cùng không phải Bạch Mộc Sinh loại kia tính cách. Hắn sẽ đem sự tình cân nhắc rõ ràng. Hắn suy nghĩ liên tục về sau. Vẫn là quyết định thu xuống dưới. Hắn rất trịnh trọng nói. Tam tiểu thư cùng vị tiền bối kia đại ân đại đức. Ta Bạch gia suốt đời khó quên, ngày sau ổn thỏa báo đáp. Ta cùng Đình Nhi tỉ muội tình thâm, Bạch gia chính là ta cái nhà thứ hai tộc, chúng ta vốn chính là một thể. Còn xin lão gia tử không muốn khách khí với ta, đã ngươi thu bỏ vào thứ gì đó. Kia Vận Nhi liền cáo từ, mời khá bảo trọng, Bạch Vận rất là không thôi nói. Sau đó yên lặng rời đi bạch phủ, nàng quay người trở lại, hướng phía phủ đệ trùng điệp dập đầu ba cái. Đây là nàng một lần cuối cùng đến đây nhìn mọi người trong nhà. Ngày sau hữu duyên tự sẽ tại thiên tộc trùng phùng, cái này cũng đại biểu cho nàng cuối cùng rồi sẽ buông xuống những thứ này chuyện cũ trước kia. Đi tới mình con đường mới, Lý Vận đối với mấy ngày nay phát sinh sự tình cũng là nhất thanh nhị sở. Bao quát Bạch Vận là các loại thân phận, nàng cũng đại khái thanh trừ, chỉ là liên quan tới Bạch Vận lai lịch nàng như cũ không biết. Chỉ biết là trong khoảng thời gian này thân thể ở một người khác. Nàng mở miệng hỏi, tiền bối giống như cùng Bạch gia quan hệ rất gần, sự tình cũng đều xong xuôi. Không tệ, đều xong xuôi, còn cần làm một việc, ta sở dĩ đem những ký ức này cho ngươi. Cũng là hy vọng ngươi cùng Bạch gia có thể vĩnh viễn giao hảo. Chung cùng tiến lui, Bạch Vận tại Lý Vận trong đầu cười nói. Hết chương.